Vương Bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 81 tiến vào Thanh Vân Tông. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly, Mộc Thanh Lam nhìn thoáng qua Mạc Tiêm Lương. Cuối cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng. Nàng không cam lòng, nhưng lại không thể không chịu thua. Hôm nay nàng thật sự đánh không lại Mộc Khuynh Cuồng. Nàng thừa nhận nàng thua. Nhưng tương lai, nàng nhất định sẽ đánh thắng nàng. Cha, ngươi tuyên bố đi, Mộc Thanh Lam đi đến bên cạnh Mộc Vinh Đức thanh âm lạnh lùng nói. Mộc Vinh Đức nhìn Mộc Thanh Lam, trong mắt tất cả đều là không muốn, nhưng trở ngại bốn phía nhiều người như vậy. Hắn không thể không cắn răng nói, Mộc gia hạ nhậm gia chủ là Mộc Khuynh Cuồng. Theo hắn tuyên bố, bốn phía vang lên một hồi tiếng vỗ tay náo nhiệt, Mộc Khuynh Cuồng nhẹ nhàng hơi giơ vết bớt bên mặt. Ánh mắt giống như cười như không nhìn chằm chằm Mộc Vinh Đức. Nàng sẽ từng bước một đem hắn từ chỗ cao ném tới thấp. Mạc Thần Vân nhìn thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn tự tin trên lôi đài. Đáy mắt xẹt qua quang mang khác thường. Mộc Thanh Lam thấy Mạc Thần Vân nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng. Đáy mắt hàn khí lăng. Ệ càng mạnh hơn, nàng thua, từ nay về sau nàng không còn là thiên chi kiều nữ. Mộc Khuynh Cuồng mới là Mộc gia thiên chi kiều nữ, hơn nữa còn là Mộc gia gia chủ tương lai. Mộc Thanh Lam đột nhiên hoảng hốt, nàng hướng nhìn Mạc Thần Vân, nàng có phải vì thua cuộc tỷ thí này mà đánh mất hắn hay không? Cô có thể để hắn cưới Mộc Khuynh Cuồng hay không? Nghĩ đến đây điều này, trong lòng nàng như sụp đổ, hít thở không thông, tay giấu dưới ống tay áo gắt gao nắm thành quả đấm. Mạc Thần Vân là của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không tặng cho Mộc Khuynh Cuồng. Mộc Khuynh Cuồng nhận được điều nàng muốn liền hướng về bốn vị trưởng lão đi đến. Nàng muốn lập tức tiến Thanh Vân Tông. Mộc Chiến nói cho nàng biết, Thanh Vân Tông ở Mộc Gia rất có địa vị. Ở trong đó có đấu kỹ cao cấp nhất của Mộc Gia. Bình thường chỉ có dòng chính, chi thứ, ngoài hệ ưu tú mới có thể đi vào bên trong học tập. Hơn nữa phải được bốn vị trưởng lão đồng ý mới được. Cho dù đi vào Thanh Vân Tông, cũng không phải tất cả mọi người có thể học được đấu kỹ cao cấp. Còn phải xem bản thân mình có bản lĩnh hay không. Có bản lĩnh, không cần ngươi nói, bốn vị trưởng lão cũng sẽ cho ngươi một bộ phương pháp học tập đấu khí. Còn có đấu kỹ cao cấp tương ứng. Rất rõ ràng, gia tộc đại hội năm nay. Mộc Khuynh Cuồng thành người bốn vị trưởng lão Thanh Vân Tông muốn bồi dưỡng nhất. Là một trưởng lão, điều muốn làm nhất chính là bồi dưỡng một cao thủ nhất lưu. Điều này sẽ cho bọn họ cảm giác vô cùng có mặt mũi. Mộc Khuynh Cuồng có thể tu tập đến đấu tông, thậm chí đánh bại Mộc Thanh Lam. Bọn họ nhìn ra được, nàng không phải dựa vào vận khí, mà dựa vào thực lực, cho nên nàng có giá trị bồi dưỡng. Lần này người dự thi gia tộc đại hội có một chút vốn là đệ tử Thanh Vân Tông. Lần này, bọn họ lại chọn lựa một nhóm người cùng Mộc Khuynh Cuồng cùng nhau tiến vào Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông không cùng Mộc gia đại viện ở một chỗ, mà có một địa phương độc lập, giống như một võ viện. Mộc Khuynh Cuồng trước kia không thể tu tập, cho nên chưa lần nào đến nơi này. Mộc gia các ngươi thật đúng là không sai. Mạc Tiêm Lương nhìn Thanh Vân Tông lên tiếng nói. Đây cũng là lần đầu tiên hắn tới nơi này. Không hổ là Lôi Lạc Đế Đô đệ nhị đại gia tộc. So với gia tộc của cựu cựu hắn tuyệt không kém. Ở Lôi Lạc Đế Đô, gia tộc nổi danh bình thường đều có võ viện như vậy. Dùng để bồi dưỡng gia tộc đời sau. Độc Cô gia hẳn phải tốt hơn. Mộc Khuynh Cuồng khiêu mi nói. Mạc Tiêm Lương sâu kín cười. Thiên đạo các của cựu cữu thật đúng là so với Thanh Vân Tông Mộc gia lớn hơn nhiều. Tiến vào Thanh Vân Tông, có người dẫn Mộc Khuynh Cuồng đi đăng ký, giới thiệu cho nàng quy củ nơi này. Tam Vương gia có thể tới Thanh Vân Tông, thật sự là vinh hạnh của Mộc gia. Đại trưởng lão Mộc Phong nhìn Mạc Tiêm Lương cung kính hữu lễ nói. Mạc Tiêm Lương nhìn bốn vị trưởng lão, tựa thiếu phi thiếu nói. Chỉ cần bốn vị trưởng lão không ghét bỏ ta là được. Cách chương.